Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phú có thể, năng lượng cũng không hội trống rỗng sinh ra, vậy không hội trống rỗng biến mất, chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa làm khác hình thức, hoặc là từ một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể. Tại chuyển hóa hoặc chuyển di quá trình bên trong, nó tổng lượng không thay đổi. Cái này là năng lượng định luật bảo toàn. Thay lời khác tới nói, liền là hiện thực pháp tắc, làm từ bên ngoài đến năng lượng. Cái kia phiến sương mù, kỳ thật cũng chính là tô thành tách ra, thuộc về nguyên tổ đại linh tô cái kia một bộ điểm. Đương nhiên không có khả năng trống rỗng biến mất, xét đánh chỉ là để hắn chuyển hóa thành một loại khác tồn tại hình thức. Một loại có thể bị hiện thực pháp tắc dung thân nạp cùng ủng hộ năng lượng tồn tại hình thức. Tại dạng này chuyển biến quá trình bên trong, thuần túy từ bên ngoài đến năng lượng sương mù, gia nhập thuộc về hiện thực năng lượng trung hòa, lôi đình, lấy hổ phách trạng thái cố định hình thức tồn trữ xuống tới, thành làm một loại hoàn toàn mới, không bị kích hoạt kỳ dị sản phẩm, mà Tô Thành suy đoán liền là, dạng này sản phẩm đã từng thuộc về hắn một bộ điểm. Lại có hiện thực pháp tắc cùng năng lực định nghĩa cùng ủng hộ. Phải chăng có thể trở thành mấu chốt nào đó tính đạo cụ? Lấy thực hiện một cái cực kỳ trọng yếu khả năng. Tiền văn đã nâng lên. Linh trưởng thành cùng lớn mạnh. Chỉ có hai loại đường tắt cùng hình thức. Loại thứ nhất, huyết thực cùng linh hồn hiến tế. Loại thứ hai, tín niệm tụ tập, cường hóa cùng khắc họa. Tại hiện thực trong hoàn cảnh. Muốn thực hiện loại thứ hai có thể nói vô cùng khó khăn. Chỉ ít hiện tại tuyệt không có khả năng. Như vậy, loại thứ nhất hình thức phải chăng có thể thay hình đổi dạng? Tại trong hiện thực có thể thực hiện. Nếu như có thể, là hắn có thể tại trong hiện thực có thể trưởng thành. Đây chính là Tô Thành suy đoán. Một cái khả năng tồn tại con đường. Dùng sói bà ngoại lắc lư tiểu hồng mạo kiên nhẫn cùng ngôn từ. Đi qua một giờ cố gắng, tên này gọi Điền Điền tiểu nam hài cuối cùng bị Tô Thành cầm xuống. Đêm lấy sâu, nhà khách nho nhỏ trong phòng khách, nằm ở trên giường vờ ngủ Điền Điền. Các loại phụ mẫu gian phòng ánh đèn quan bế về sau. Cẩn thận từng ly từng tí từ phía dưới gối đầu, lấy ra viên đá kia. Heo heo hiệp, người vẫn còn chứ, ta không phải heo heo hiệp, ta là chế tạo heo heo hiệp đại năng. Tên của ta gọi Tô. Thúc, thúc thúc sao? Tô Thành bất đắc dĩ. Ứng phó hùng hài tử kinh nghiệm hắn một mực rất khiếm khuyết. Không, ta là bất hủ giấy thông hành. Nắm giữ vận mệnh giấy khế ước. Không hiểu là được rồi. Cái này thuần túy là trang bức thêm lắc lư. Tô Thành làm như vậy cũng không phải là nhàm chán. Mà là hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền vì về sau định ra quy phạm. Đánh xuống cơ sở, có thần bí mới có thể sinh sinh kính sợ. Từ vừa mới bắt đầu liền phủ lên cùng tăng thêm sắc thái thần bí. Không thể nghi ngờ sẽ đối với về sau sự nghiệp đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hắn đây là đang mưu đồ tương lai. Có thể bắt đầu chưa? Chờ một chút, ta buồn ngủ quá. Ta thật có thể giống heo heo hiệp như thế biến thân sao? Uy, heo heo hiệp. Cái này hùng hài tử làm sao một mực đối biến thành heo nhớ mãi không quên. Lúc này, Tô Thành không định lừa hắn. Đạo lý là như thế. Là vì về sau, người có thể biến thân. Rất lợi hại biến thân. Nhưng không thể biến thành heo heo hiệp. Vì cái gì? Điền Điền rất là thất vọng. Hắn nhớ kỹ thúc ngay từ đầu không phải như vậy nói. Bởi vì ngươi không phải heo. Ngươi là người. Chẳng lẽ ngươi muốn có một cái mũi heo? Điền Điền sờ lên mình cái kia thanh tú cái mũi. Tưởng tượng một cái. Cuối cùng cố mà làm đáp ứng. Tốt a, cảm xúc thấp hạ xuống không đến 2 giây. Hắn lại khôi phục phấn khởi. Vậy ta có thể biến thành cái gì? Ai nha, ngươi chờ một chút. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Tô Thành âm thầm liếc mắt. Hắn quyết định. Về sau quyết không tìm hùng hài tử làm mình hộ khách. Cái này là lần đầu tiên. Thí nghiệm, hắn dạng này tự nhủ. Cứ như vậy vừa dỗ vừa lừa ứng phó nửa giờ. Điền Điền ngáp liên tục. Mắt thấy chờ đợi thêm nữa. Tiểu gia hỏa này liền sắp không kiên trì được nữa. Bắt đầu đi. Điền Điền nho nhỏ reo hò một tiếng. Vén chăn lên. Chở mình một cái bò xuống giường. Hắn tìm tới mình sách nhỏ bao. Từ đó xuất ra phim hoạt hình đồ án màu nước bút. Lại từ trong dương hành lý xuất ra một đống lớn vụn vặt. Có văn phòng phẩm, tấm thẻ, động vật đồ chơi mô hình. Còn có một cái nho nhỏ chiếc lồng. Bên trong chứa một cái tiểu thằn lằn. Trò đùa linh năng chuyển hóa nghi thức bắt đầu. Trước dùng màu nước bút trên sàn nhà vẽ kế tiếp rườm rà. Thần bí lại quỷ dị đồ hình. Trung ương nhất là nguyên tổ đại linh tô đại biểu ký hiệu. Một đôi phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật. Vô cùng trừu tượng con mắt. Cái khác bộ điểm. Dùng tô tộc đặc thù tế tự văn tự chỗ khắc họa. Lại dùng vẽ xấu đường cong đem kết nối. Tận lực chừa lại từng cái chuyển đổi. Cường hóa. Bảo hộ. Lưu thông điểm. Tại cái này chút đốt. Để đó Điền Điền yêu thích nhất cũng là vẻn vẹn có cái gì. Văn phòng phẩm. Cuốn sách truyện, đồ chơi ô tô, khủng long mô hình, vị trí trung ương nhất mới là duy nhất vật sống. Cũng chính là cái kia tiểu thằn lằn. Điền Điền hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ. Làm đọ bài tập ngoại khóa phải nghiêm túc cùng ưu tú nhiều. Đương nhiên, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nguyên bản là không thể nào hoàn thành. Nhưng nắm khối kia hổ phách, hiện tại tô thành xưng là hạt giống, đồ vật. Hắn liền làm. Với lại hoàn thành rất dễ dàng. Nhưng là, dị giới pháp trận là không thể nào tại thế giới hiện thực có tác dụng. Huống chi loại này hài đồng vẽ xấu. Nhưng Tô Thành không quan tâm. Tức sẽ tiến hành sự tình. Cũng không cần cái này pháp trận đưa đến cái tác dụng gì. Như thế nhìn như vẽ rắn thêm chân cử động. Vẫn là vì từ vừa mới bắt đầu liền xác lập quy phạm. Lại là nửa giờ đi qua. Công tác chuẩn bị chỉ hoàn thành một nửa. Điền Điền đã mệt mỏi. Nhưng là vì biến thân, hắn còn tại cắn răng kiên trì. Tô Thành ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Ai có thể nghĩ đến. Có tính đột phá tình thế hỗn loạn. Kỳ tích bắt đầu. Sắp từ một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài màu nước trong bút mở ra. Hô! Điền Điền sát cái trán mồ hôi. Hoàn thành. Đơn giản so làm nghỉ hè làm việc còn mệt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, bắt đầu đi, ha ha, biến thân bắt đầu đi. Điền Điền nhảy vào pháp trận trong ương, đem viên kia hổ phách, hạt giống, dán tại mi tâm, một loại chưa hề trên địa cầu xuất hiện qua thần bí ngâm sướng xuất hiện. Là dị giới tô tộc cổ lão tế tự ngôn ngữ, giàu có tấu, ẩn chứa vô cùng mênh mông, nặng nề khí tức thần bí, ngâm sướng tiến hành đến một nửa. Tô Thành kích hoạt lên hạt giống, tựa như kích hoạt lên thân thể của mình một bộ điểm. Điện quang lóe lên, hổ phách, hạt giống, giống nước bình thường hòa tan, u ám màu sắc xuất hiện. Thần bí kim loại phản quang trong nháy mắt cướp đi toàn bộ khách phòng phải có nhan sắc. Áp suất thấp tại phong bế trong phòng hình thành. Xoạt, cửa sổ thủy tinh ứng thanh vỡ vụn. Gian phòng bên trong tất cả mảnh tiểu vật thể đều trôi nổi bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.